đáng yêu tiểu nam sinh vs đáng ghét đại nam nhân. Chương 59, góc truyện audio.com. Phương Nguyệt Tầm nói rất đúng. Trong lòng bọn họ đều có một vùng cấm. Không thể cách nhau quá xa, cũng không thể dựa vào nhau quá gần. Tuy mọi chuyện nguy hiểm đã qua, nhưng còn chuyện bọn họ đã lừa gạt lẫn nhau như cái bóng đen bắt đầu ăn mòn tình cảm. Chính mình không từ thủ đoạn theo dõi riêng tư của cậu. Mặc dù quan hệ người yêu cũng không nên làm như thế. Không, phải nói là, chính bởi vì bọn họ là người yêu nên tuyệt đối không được làm như thế. Trái tim không ngừng bị Phương Nguyệt Tầm mê hoặc, hắn cũng tự hỏi bản thân mình giống như cậu, đến tột cùng tại sao vẫn cảm thấy thua thiệt, mà theo như lời Phương Nguyệt Tầm nói, đây là cái loại sợ hãi gì? Phương Nguyệt Tầm không rõ, lòng miễn cũng không rõ. Hai người cứ như vậy làm sao để đối mặt với nhau đây? Một tuần trôi qua, Long Nghiễn chưa bao giờ xuất hiện trước mặt Phương Nguyệt Tầm. Nhưng mỗi ngày đều sai người mang đến thức ăn mà cậu thích nhất, cuốn sách mà cậu hay xem nhất, thậm chí còn mang đến bó hoa tươi thơm ngát. Không có giọng nói, không có chữ viết, nhưng Phương Nguyệt Tầm cảm giác được hình bóng Long Nghiễn tràn ngập xung quanh mình. Nhìn khắp phòng đầy hoa tươi, trong lòng Phương Nguyệt Tầm cảm thấy rất ngọt ngào, đồng thời cũng cảm thấy rất hoang mang. Nghiên mực của cậu lại một lần nữa trả khoảng thời gian tự do lại cho cậu. Chờ đợi cậu tự mình tỉnh lại, mà Long Nghiễn vẫn ở ngôi nhà ấm áp kia mà chờ đợi cậu trở về bên cạnh hắn. Chuyện này cần bao lâu? Nếu cậu vĩnh viễn không thể cởi bỏ lòng mình, vậy hắn còn có thể chờ cậu không? Lúc cậu nhớ hắn, cậu biết, hắn cũng đang nhớ cậu. Sự nhớ nhung giống như một sợi dây. Một đầu buộc lấy cậu, một đầu buộc lấy hắn. Một tuần cũng không lâu lắm. Phương Nguyệt Tầm nghe Vương Đoạt nói Long Nghiễn đi đến trường của cậu làm đơn xin nghỉ. Hiện tại cậu chỉ cần an tâm bảo dưỡng thân thể là được rồi. Xương bị đánh nên xuất hiện một khe nứt, bây giờ cũng không còn đau nữa. Nơi tụ máu đã dần khôi phục. Thức ăn mà hàng ngày Long Nghiễn tỉ mỉ an bài cũng làm cho thân thể cậu khôi phục nhanh chóng. Hơn nữa nơi này là bệnh viện của Đồng Thiên Phi, Phương Nguyệt Tầm đã trở thành đối tượng để cho mọi người bảo vệ, chăm sóc, mọi người đều cẩn thận quan tâm đến mình. Phương Nguyệt Tầm không biết phải báo đáp như thế nào, nhìn Chu Dương mỗi ngày đều mang theo một quyển manga đến để vừa xem vừa chăm sóc cậu. Rồi bắt đầu vừa đọc vừa cười ha ha. Phim truyền hình của cậu sao rồi? Phương Nguyệt Tầm mở miệng hỏi. À, đã đóng máy rồi. Chừng nào chiếu cậu phải xem đó nha. Nhất định, thời điểm đang trò chuyện, cửa phòng bệnh mở ra. Chưa thấy người bước vào đã thấy một bó hoa hồng cực lớn. Sau đó, người nam nhân thích ăn cam tiến vào. Thấy hoa hồng trong tay hắn, Chu Dương nổi giận ném quyển truyện đi. Bước tới, vì, tôi nói rồi. Không cho phép anh tiếp cận Nguyệt Tầm. À, Phương Nguyệt Tầm kinh ngạc nhìn hai người kia. Trong lòng nhất thời xuất ra vài dấu chấm hỏi. Người nam nhân này đẹp đến nổi khiến cho người ta không dám tiếp cận. Tuy rằng lâu lâu sẽ đến thăm cậu một lần. Nhưng chắc chắn mục tiêu của hắn không phải là cậu đâu. A Tư mà ôm bó hoa hồng đang che đi tầm mắt qua một bên. Hướng Chu Dương nở nụ cười vô tội. Ai nói anh muốn tiếp cận cậu ta? Hoa này cũng không phải cho cậu ta à, không phải cho Nguyệt Tầm. Vậy là, không được, bác sĩ sẽ không thích anh đâu. Hắn sẽ đem thân thể của anh ngâm vào nước rửa thi thể đó. Tư Mã cười đến run rẩy, tơ lụa trên người phụ trợ theo tiếng cười đầy sủng ái của hắn mà phát ra ánh sáng. Nếu em nói không thích, thì anh ném, nhưng ít nhất cũng phải nhận lấy tấm cắc này đi. Anh viết thực sự rất vất vả đó nha. Nói xong, Tư Mã lấy tấm các từ trong bó hoa ra, đặt trong tay Chu Dương. Chu Dương buồn bực mở ra xem, sau đó làn da trắng nõn ửng đỏ, vừa giống như vui sướng vừa giống như buồn rầu chế nhạo. Tôi chán ghét hoa hồng, vậy lần sau anh mang đến hoa bách hợp được không? Bách hợp trắng buốt xinh đẹp giống như em, tôi cũng không thích những lời ngon tiếng ngọt đâu, vậy thì nói một câu thôi. Mỗi ngày nói cho em nghe một câu, Như thế không tính là lời ngon tiếng ngọt à? Cũng không sợ anh ba của tôi giết anh sao? Càng gặp nguy hiểm, lại càng có giá trị không phải sao? Hôm nay thì ủy khuất em một chút, nhận lấy đi, ngày mai anh đưa thứ mà em thích. Phương Nguyệt Tầm thiệt tình vì Chu Dương mà cảm thấy vui. Hy vọng người này có thể biết quý trọng hắn. Chu Dương giống như rất thẹn thùng tiếp nhận bó hoa trong tay Tư Mã. Trộm quay đầu lại nhìn thấy Phương Nguyệt Tầm mỉm cười, ngượng ngùng giấu mặt trong bó hoa. Tư Mã cũng không có ngồi xuống, chính là đứng đó nói mấy câu với Phương Nguyệt Tầm xong rồi ly khai. Lúc gần đi, còn đến cạnh Chu Dương, không coi ai ra gì dùng ánh mắt rất ôn nhu nhìn hắn. Trong đó biểu lộ tình cảm nồng đậm, làm cho Chu Dương bị nhìn đến nổi phát hỏa. Tư Mã trong nháy mắt dùng công phu biến mất không còn tăm hơi. Chu Dương mất mát ghé vào trên đùi Phương Nguyệt Tầm. Phương Nguyệt Tầm sờ sờ tóc hắn, người ngay cả lỗ tai cũng đỏ hơn nửa ngày không hề ló mặt. Cuối cùng, Phương Nguyệt Tầm vẫn mở miệng nói trước, xảy ra chuyện gì, cậu thất vọng rồi sao? Cảm thấy hành động của hắn quá chậm, đừng trêu tôi nữa, ai mà thích cái tên đó à, vừa thấy liền biết so với tên họ Long nhà cậu còn bá đạo hơn. Chu Dương quay mặt sang hướng khác. Không để cho cậu nhìn thấy biểu tình tương phản với lời nói của hắn. Vậy cũng không nhất định như thế à. Tôi cảm thấy Tư Mã tiên sinh là một người phi thường dịu dàng. Phi thường công bằng, nói chuyện cũng rất khác với Long Nghiễn. Nếu như là Long Nghiễn trong tình huống vừa rồi thì chắc chắn hắn sẽ nói thích hay không thích cũng phải nhận lấy cho anh. Nói đến chỗ này, trái tim Phương Nguyệt Tầm mãnh liệt bị cái gì đó đâm vào. Ẩn ẩn đau đớn, Chu Dương tựa hồ nghe thấy lời nói của cậu có chút xuôi tai. Ngồi xuống lấy tay vỗ lên trán của cậu một cái, đánh gãy cái thế giới trầm ngục mà cậu bắt đầu xây dựng. Cậu nha, tính chừng nào mới gặp hắn đây? Cậu xem cái phòng này giống như cửa hàng bán hoa rồi. Cái gì, giống cửa hàng bán hoa à, đó là chủ ý của hắn. Không nói nữa, chuyện Tư Mã tiên sinh. Cậu tính sao a? Nhìn người nói đến một nửa liền chuyển sang đề tài khác. Chu Dương có chút bất đắc dĩ rũ hai vai xuống. Hắn không phải là một người có thể giấu giếm tâm sự. Đồng thời cũng là một người rất gấp gáp. Nhìn Phương Nguyệt Tầm cùng Long Nghiễn trong lúc này. Hắn so với ai càng lo lắng hơn. Nhưng anh ba đã từng nói với hắn. Không được can thiệp vào. Phải để cho bọn họ có thời gian để sửa sang lại tình cảm. Hại hắn cho dù có một bụng lời nói cũng không thể nói. Nguyệt Tầm, trước kia, tôi đối với cái khái niệm người yêu này tương đối nhỏ hẹp. Cảm thấy chỉ cần vừa ý thì cứ kéo nhau lên giường là được. Nhưng mà, từ khi quen biết cậu, tôi liền chán ghét như vậy. Chán ghét làm tình nhưng không có tình yêu. Có thể cậu không tin, từ sau khi chia tay với Khôn ca, tôi chưa có làm lần nào nữa hết đó. Tại sao tôi không tin? Phương Nguyệt Tầm mở to hai mắt nhìn hắn, nghĩ thầm, tại sao hắn lại nghĩ rằng cậu sẽ không tin hắn a? Chu Dương ngại ngùng nở nụ cười. Tôi muốn tìm một người yêu tôi nhất, đem tôi đặt ở vị trí số một. Tôi muốn một lần yêu đương nghiêm túc, cho nên, nếu như tên Tư Mã đó chỉ là nhất thời đối với tôi có hứng thú, hoặc có thái độ muốn đùa giỡn, tôi mới không cần tiếp cận hắn. Tôi muốn chính là một người nam nhân yêu tôi, tựa như Long Nghiễn yêu cậu vậy, Long Nghiễn thương cậu như vậy. Lời Chu Dương vừa nói xong làm cho tất cả đều bùng lên trong trí óc của cậu. Long Nghiễn dịu dàng, săn sóc, quan tâm, sủng ái, thương tiếc, che chở, còn bá đạo, ác liệt, giảo hoạt, cố chấp, hết thảy đều quanh quẩn trong đầu cậu. Còn chưa kịp cho cậu rõ ràng, Chu Dương đã tiếp tục nói. Cậu cũng không biết tôi có bao nhiêu hâm mộ cậu a, muốn có một người yêu tôi đến nổi vì lo lắng cho tôi mà đi thuê thám tử theo dõi. Lại lén lút đặt máy nghe trộm vào điện thoại. Thế nào tôi cũng sẽ hạnh phúc đến chết a, cái loại tình yêu điên cuồng này. Không phải ai cũng gặp được. Ít nhất, tôi chưa từng thấy qua Long Nghiễn chỉ vì một hành động bất thường của cậu mà đảo điên toàn bộ người trên thế giới này lên. Tôi nghe anh ba nói. Long Nghiễn biết cậu chán ghét anh hai của tôi, thì thì cự tuyệt hợp đồng làm ăn với hắn. Biết cậu không thích hắn làm việc chậm trễ, cho nên mấy ngày nay liều mạng làm việc đến khuya. Còn nữa, hắn đem ý tưởng của cậu xây dựng thành trường học đặt tên mà Học viện Tầm Vọng. Tìm kiếm hy vọng Nguyệt Tầm, cậu thực sự rất hạnh phúc. Hạnh phúc, cái từ ngữ này bao hàm tất cả tình cảm mà Long Nghiễn dành cho cậu. Người kia bá đạo không còn thuốc chữa, nhưng mỗi lúc cậu cần đến hắn, hắn sẽ đến bên cạnh cậu ngay lập tức. Người kia dịu dàng cũng hết thuốc chữa, rồi lại không tiếc bất cứ thủ đoạn nào đem cậu giữ lại bên người. Từng nghĩ tới lúc sẽ rời khỏi hắn, từng nghĩ tới chuyện sẽ có người khác thương hắn, từng nghĩ tới kết cục tốt nhất cho hai người, vừa êm đẹp lại không ngừng đổ máu. Hắn càng thương cậu như vậy, cậu cảm thấy mình thua thiệt ngày càng nhiều, thậm chí không có lập trường để cự tuyệt hắn. Chính mình cứ như vậy mà trở về bên cạnh Long Nghiễm. Tình cảm sẽ không còn thuần khiết như lúc trước nữa. Chính mình phải áy náy như thế nào, hối hận như thế nào mới có thể lấy lại dũng khí đối mặt với hắn. Cậu làm không được, như vậy chỉ càng làm bẩn thêm tình cảm của Long Nghiễm. Cậu tuyệt đối không làm được, thậm chí cậu bắt đầu mê man nghĩ rằng, Phương Nguyệt Tầm cậu đây tốt ở chỗ nào mà được hắn yêu đến như vậy. Cậu đến tột cùng có chỗ nào tốt hơn người, làm cho hắn thương mến như vậy, lúc mới bắt đầu đã chán ghét lẫn nhau, đến bây giờ lại lâm vào một tình yêu khắc cốt ghi tâm. Phát sinh một loại tình cảm diệu kỳ, không còn cách nào dừng lại được, như vậy cậu có thể tìm lại tư cách và dũng khí một lần nữa không? Tựa như tên của cậu, có thể hay không tìm kiếm hy vọng? Phương Nguyệt Tầm lúc này giống như đi vào một mê cung thật lớn. Đừng nói tìm kiếm hy vọng, cho dù là đường đi cũng không nắm chắc, tình yêu của Long Nghiễn làm cho cậu cảm thấy đầy mê hoặc. Tim của cậu coi như đã trở về lúc khởi điểm, cậu căn bản không xứng ở cùng một chỗ với Long Nghiễn. N59, cách chương.